Lâm Thiên cùng Chu Hạo, Khương Vô Địch hình thiên nhìn nhau, ý niệm vừa động, đều là đem thế giới bên trong cất giấu cao thủ phóng ra, 1000 nhiều thần hoàng, 16000 thần đế, như thế khổng lồ đội hình, làm cho thánh chiến tổ chức người một đám sắc mặt đều là khó coi chi cực cách trương.